mới xanh đất Cà Lâm. Thành ra suốt đêm tôi hay làm bầm, nghe giống như tôi nằm đọc kinh sám hối, nhưng té ra tôi nằm chiêm bao. Bà vợ tôi cũng hay Cà Lâm. Tụi tôi cưới nhau đã 2 năm rồi, nay ba cho tôi thằng cu ti dễ thương, nhưng tiếc thay nó cũng Cà Lâm. Hồi sáng nó mêu mau, nó kêu má nó nấu cháo, rồi bà xa tôi đi xuống chợ. Bà kêu tôi đi mua đúng 2 phao lỗ tai, mà bà chiều về tôi đem tới 9 phao. Tại sao ông không nghe cái lời tôi? Ở nhà tôi biểu mua 2 phao mà. Anh có nói ông chặt dùm cho đúng 2 phao, nhưng tính ra tính kể cả chục phao. Tôi đã nói ông rồi, sao mà ông ngu quá vậy? Đừng chữ anh ngu. Em dữ quá. Lúc còn mới cưới nhau, em đâu có dữ vậy. Thương không thương thì chả gì cha mẹ người ta, gì đâu mà một chữ ngu này ngu nọ, mai mốt không thèm mua thịt nữa đâu. Bà giờ tôi cũng hay Cà Lâm. Tôi cưới nhau 2 năm rồi, nay ba cho tôi thằng cu ti dễ thương, nhưng tiếc thay nó cũng Cà Lâm. Hồi sáng nó mêu mau kêu má nó nấu cháo, rồi bác sai tôi đi xuống chợ. Bà kêu tôi đi mua 2 phao lỗ tai, mà chiều về tôi đem tới 9 phao. Tại sao không nghe cái lời tôi? Bà đã biểu mua 2 phao mà. Anh có nói ổng chặt dùm cho anh đúng 2 phao, nhưng tính ra gần cái chỗ phao.